Chương 870, giữ gìn thê tử 13. Vậy khẳng định là so sánh không bằng. Dù là Lư Mẫu lại cảm thấy chính mình nhi tử tốt, cu nở dê nói không nên lời lời như vậy. Tiểu Bạch Kiểm kia lớn lên sắc thực tốt, không nói tướng mạo, chỉ hắn mới hơn 20 tuổi, chính mình nhi tử liền so ra kém. Lư Viễn Thanh rốt cuộc hoàn hồn, ngươi hắn nương, ngươi nghĩ tới chúng ta sao? Sở Vân Lê không hiểu ra sao, ta đều cùng các ngươi không quan hệ rồi, nghĩ các ngươi làm cái gì muốn tới ngột ngạt ta cửa sau. Huynh đệ hai người cũng nhịn không được đi ra. Lư Viễn Văn nhìn Vạn Thành Phong ánh mắt hung tợn, nương, hắn so ngươi tiểu như vậy nhiều, khẳng định là nhìn chúng bạc của ngươi cùng tòa nhà, cố ý lừa gạt ngươi. Đến lúc này, Sở Vân Lê cu nở dê không vội mà đi, tự tiếu phi tiểu nói, ta vui lòng. Dù sao ta cu nở dê không có hài tử, tiền tài không đều là vật ngoài thân sao, chỉ cần hắn dô đến ta cao hứng, ta đem những này đều lưu cho hắn, lại như thế nào. Lư Viễn Văn, đừng nói hắn. Chính là lão nhị Lư Viễn Võ cũng nhịn không được, nương, người sống trên đời, ai không vì tử nữ cân nhờ ả cờ, ngươi không thể như vậy. Sở Vân Lê gật đầu, ngươi nói đúng. Cho nên, ta định đem ra tài một phân thành hai, một nửa cho hắn, một nửa khác cho ta con trai. Huynh đệ trong lòng hai người tính toán ra, liền xem như một nửa, kia tòa nhà lấy ra phân khu nở dê có mấy chục lượng, nhưng là, dựa vào cái gì muốn phân cho tên tiểu Bạch Kiểm này nếu như chẳng phân biệt được. Huynh đệ bọn họ hai người một người chừng hơn 100 lượng. Lại thêm một chút, đều có thể mua tiểu viện. Hoặc là trực tiếp ở đâu, một người một nửa, cu nở dê đầy đủ rộng rãi. Xe ngựa bên trong Vạn Thành Phong cũng có chút kinh ngạc, hắn biết này nữ tử đợi chính mình khác biệt, nhưng cu nở dê không nghĩ tới nàng thế mà lại lưu nhiều đồ như vậy cho chính mình, mặc dù nàng còn trẻ, bây giờ nói này đó làm thời thượng sớm, nhưng này phần tâm ý đã rất khó được. Đương nhiên, cũng có thể là ở trước mặt những người này lý do. Bất quá, có thể lưu tại bên người nàng hắn liền đã được đến trên đời này đồ tốt nhất, nếu như nàng không có hắn nói chung cu nở dê không muốn sống. Hắn một người ngoài, dựa vào cái gì phân một nửa phòng bên trong. Lư Viễn Văn tức phụ Triệu Thị, ôm tiểu bảo vận ra, nương, ngài không nhìn chúng ta, chỉ nhìn tiểu bảo, ngươi bỏ được làm hắn chịu khổ sao, sao có thể chỉ phân chúng ta như vậy điểm phân. Ngươi Sở Vân Lê kinh ngạc, ta chưa hề nói muốn phân cho các ngươi a. Nàng giật mình nói, à, ta nói nhi tử không phải là các ngươi, là nghĩa tử của ta. Nhắc tới cũng không phải người ngoài, chính là thành hữu. Hai ngày nữa ta liền trở về đem hắn tiếp đến, Tương An đường phố ba gian cửa hàng ta muốn thu trở về làm hắn học làm ăn người nhà họ Lư. Trong lời nói bao hàm tin tức quá nhiều, trong lúc nhất thời đều có chút không tiếp thu được. Thì ra nàng chỉ một nửa còn không phải cho bọn họ huynh đệ, nháy mắt bên trong cảm thấy có một nửa cũng không tệ. Huynh muội ba người hai mặt nhìn nhau, Lư Viễn Võ tiến lên, nương, ngài cũng không phải là không có nhi tử, vì sao muốn nhận làm con thừa tự. Sở Vân Lê vuốt vuốt trong tay roi, các ngươi không rõ ràng sao? Đám người á khẩu không trả lời được. Ta còn có việc, các ngươi chậm trò chuyện. Sở Vân Lê phất phất tay, một roi đánh vào lưng ngựa bên trên, mã nhi chạy chậm đi ra ngoài. Nàng nghe được lúc trước cùng Lư Phán Dụ cùng nhau đi theo Lý Công Tử, còn có vị họ Dương, hiện nay đã là Lý Gia tiểu quản sự, lương tựa Lý Gia, mặc dù không có đại phú đại quý, nhưng ăn mặc không lo, tại thành bên trong ít có người dám đắc tội. Lúc này chính là buổi chiều, Sở Vân Lê đến hắn bên ngoài viện không bao lâu, liền thấy có người mở cửa ra tới, một thân trường sam màu xanh lam, chính là kia vị Dương quản sự. Sở Vân Lê nhảy xuống xe ngựa, chậm rãi tiến lên. Dương quản sự vốn dĩ không nhiều chú ý bên đường xe ngựa, dư quang nhìn thấy một nữ tử tới, thẳng tắp đi đến trước mặt, vừa nhìn chính là tìm chính mình, hắn trong lòng nhảy một cái. Hắn cái này người đừng mau bệnh không có, chính là háo sắc, xem như bách hương lâu khách quen, còn có chút nghĩ muốn đáp thượng Lý gia người hữu tâm đưa đẹp tới, hắn cơ bản ai đến cũng không có cự tuyệt. Cho nên, nhìn thấy có nữ tử tới, hắn vô ý thức đã cảm thấy là tìm đến chính mình phụ trách. Phía sau nhưng chính là chính mình nhà, nếu để cho cọp cao y nhìn thấy Dương gia ở chỗ này trụ nhiều năm, nếu là làm lớn, mất mặt chết rồi. Hắn đã tuổi YGN40, mặt mũi này ném cũng liền mất đi, mấu chốt là nhà bên trong tiểu nữ nhi còn tại nghị thân nghĩ tới những thứ này, Dương quản sự trong lòng khẩn trương không thôi, đợi thấy rõ ràng cô gái trước mặt dung mạo, nháy mắt bên trong liền không hoảng hốt. Hắn trêu chọc những nữ nhân kia bên trong. Mặc dù cu nở dê có khoảng 30 tuổi, nhưng cô gái trước mặt khí chất đặc biệt, chợt vừa thấy như là đại gia phu nhân, nếu là hắn chạm qua, khẳng định có ấn tượng. Trong lòng nhất thời buông lỏng đồng thời, khó tránh khỏi nhìn nhiều. Nay vừa nhìn phía dưới, lập tức sửng sốt, ngươi là Lư Phán Dụ Dương quản sự trí nhớ thật tốt. Sở Vân Lê nhìn thoáng qua phía sau hắn Dương gia, ta có một số việc muốn hỏi ngươi, có thể hay không mời ngươi uống chén trà thân là Lý công tử tùy tùng, liên quan tới Lư Phán Dụ những sự tình kia, hắn đương nhiên biết. Còn biết nói hắn lặp đi lặp lại nhiều lần muốn chủ tử mấy lần bạc. Chủ tử bên kia, ngay từ đầu còn cảm kích. Nhưng hắn chạy mấy lần, đẩy nói chính mình bị kiếp, chủ tử đã rất bất mãn. Có hay không bị cướp, đều là hắn một bên lời nói, lần thứ nhất chủ tử còn tin, lần thứ hai chủ tử liền không tin lắm. Trước mấy ngày còn nghe nói hắn cầm lại nhà bạc lại bị trộm nhà ai tả cờ có thể làm được mảy may chân ngựa không lộ lặng yên không một tiếng động trộm đồ Dương quản sự trong lòng xẹt qua những ý nghĩ này, lại cũng chỉ là quá một hơi, năm đó chuyện cũng không thể nhắc lại, hắn lập tức nói, ta buổi chiều muốn lên công. Gần nhất bàn sổ sách, không thể trì hoãn. Thân là quản sự, xác thực không cần đúng hạn trông coi cửa hàng bên trong, nhưng bàn sổ sách thời điểm nhất định phải đến. Sở Vân Lê nhướng mày, người này thật đúng là giọt nước không lọt, cự tuyệt đồng thời đã đem lời nói chặn lại trở về, vậy ngươi lúc nào thì có rảnh rồi nói sau. Dương quản sự khoát khoát tay, lên bên cạnh xe ngựa. Vạn Thành Phong nghi hoặc hỏi, hắn là ai? Sở Vân Lê giải thích nói, Lư Phán Dụ chạy tới hỏi kia Lý Đại Công Tử muốn nhiều lần bạc, ai bạc đều không phải gió lớn thổi tới, nơi này nhất định là có chuyện. Kỳ thật nàng có chút hoài nghi năm đó Lư Phán Dụ giết người, hẳn là thay Lý Đại Công Tử gánh tội thay. Tại nghĩ ngợi đi vòng đi lúc trước người chết nhà bên trong nhìn xem, cửa phía sau đánh tới, một cái hơn 30 tuổi thân hình nở nang phụ nhân đứng tại cửa ra vào, nhìn Sở Vân Lê ánh mắt bên trong tràn đầy cảnh giác. Ngươi là ai? Ngươi tại cửa nhà nha làm cái gì? Sở Vân Lê nhướng mày, ta tìm Dương quản sự có một số việc, chỉ là hắn nói cửa hàng bên trong bàn sổ sách bận quá, không rảnh phản ứng ta. Dương Hồ Thị hơi biến sắc mặt, liếc mắt nhìn hai phía, thấy không ai xem bên này, nói thật nhanh, có việc vào nói xe ngựa bên trong Vạn Thành Phong nghĩ muốn xuống tới. Sở Vân Lê lặng lẽ khoát khoát tay, sau đó đi vào Dương gia. Dương gia là lưỡng tiến tiểu viện, cùng Lư gia khác biệt chính là Dương gia người cũng không nhiều. Dương quản sự song thân đều đã không tại, hiện tại hắn là làm người nhà, phía dưới liền hai đứa bé. Hồ Thị chào hỏi nàng vào cửa, sau đó đem người trong nhà đều vuốt tóc, lúc này mới thấp giọng nói, này giữa nam nữ, một cây làm chẳng nên non. Hắn cùng ngươi chuyện, cũng không thể coi như hắn một người sai. Ngươi muốn vào Dương gia cửa không có khả năng, chỉ cần có ta ở đây một ngày, liền không ai có thể đi va o Sở Vân Lê. Nàng còn chưa mở miệng đâu rồi, trước mặt phụ nhân đã nói như vậy nhiều. Rõ ràng khục một tiếng, đánh gây Hồ Thị líu lo không ngừng, ta tới đâu rồi, là bởi vì một ít chuyện trước kia. Hồ Thị một mặt không hiểu ra sao, khẳng định lúc trước chuyện A, không có phát sinh, ngươi cũng không thể tìm đến hắn không phải Sở Vân Lê. Sắc mặt nàng một lời khó nói hết, thường xuyên có nữ nhân tới cửa tìm đến sao? Hồ Thị hừ lạnh một tiếng, những cái đó đều là gặp dịp thì chơi, ta không cho vào cửa. Hài tử hắn tra một câu dư thừa nói cũng không dám nói. Ngươi cũng giống vậy kéo lên đến trả rất có thú. Sở Vân Lê cu nở dê chưa quên chính sự, ta muốn hỏi chính là năm đó liên quan tới Trần gia chuyện. Ta nhà chồng họ Lô, năm đó cùng các ngươi nhà Dương quản sự là bái làm huynh đệ chết sống. Năm đó ta hài tử hắn tra bởi vì giết người chuyện, vào tù 15 năm, năm nay mới ra ngoài. Nghe này đó, Hồ Thị biết chính mình hiểu lầm, lập tức có chút không được tự nhiên. Nghe xong nàng nói về sau, nghi ngờ nói, việc này ta biết ngươi muốn hỏi cái gì, ta muốn biết bọn họ năm đó là không có mấy người cùng nhau phát sinh những việc này, còn có tình hình lúc đó. Sở Vân Lê ngữ khí nghiêm túc, ta liền muốn hỏi thăm một chút. Ngươi nếu là không biết đâu rồi, liền nói một chút năm đó ở cùng nhau đều là người nào, ta đi tìm bọn họ hỏi. Đối với nam nhân tại bên ngoài chuyện, Hồ Thị chỉ biết là cái đại khái. Nhất là trước đây ít năm nam nhân tại bên ngoài hốn, là này mấy con phố nổi danh lưu manh, thanh danh bất hảo. Nhưng nàng không quan tâm, nếu là không hốn, lấy cái gì sinh hoạt đâu năm đó giết người chuyện, bởi vì liên lụy nhà mình nam nhân, Hồ Thị quả thực giật nảy mình, nửa đêm tỉnh mộng ngẫu nhiên sẽ còn nằm mơ thấy chính mình nam nhân cũng giết người kia đoạn thời gian sợ đến không được, cũng may không bao lâu, chính mình nam nhân liền làm quản sự, lại không đi bên ngoài lan lộn, nhật tử an bình xuống tới. thời gian dần qua nàng QNZ quên đi lúc trước sợ hãi. Thật không nghĩ đến sự tình qua đi như vậy nhiều năm, thế mà còn có người nghe ngóng. Nàng lập tức cảnh giác lên, năm đó cùng nhau mấy người, liền lưu ra người kia đi vào, còn lại đều toàn thân trở ra. Hồ Thị không phải cái gì người thông minh, chỉ mơ hồ cảm thấy nơi này có chút kỳ quặc. Hiện nay còn có người hỏi, chính mình nam nhân vừa rồi còn cố ý không để ý tới này nữ nhân năm đó chuyện, có phải hay không cùng chính mình nam nhân có quan hệ. Hồ Thị càng nghĩ càng sợ, sắc mặt trắng bệch xuống tới, khoát tay một cái nói, ta không biết, ngươi đi hỏi người khác đi. Nàng như vậy thái độ, vừa nhìn liền chột dạ. Coi như không biết, cũng hẳn là có chút hoài nghi, Sở Vân Lê trong lòng càng thêm an tâm. Càng là không cho cha, nơi này càng là có việc. Phu thêm một trận, nàng cũng nên thay Lư Phán Dụ rửa sạch oan khuất, cũng không biết hắn có thể hay không cảm kích chính mình. Ngạch, hẳn là sẽ.